Sủng phi của hoàng đế. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con nói chuyện xong, liền định đi tìm Ngu Ninh, nhưng nhìn quanh một vòng, lại không thấy nàng đâu. Thẩm Thác không muốn hỏi mấy người Tạ Ngộ Đường, đành phải bế Tiểu Bảo đi dọc bờ sông, giả vờ dạo chơi để tìm người. Một lát sau, Tạ Du Hoa ôm một đống đồ chơi nhỏ quay lại. Nàng cố ý đi vòng qua chỗ hoàng đế, nhưng Ngu Tiểu Bảo lại gọi nàng, khiến nàng không thể không lại gần. Tứ Di Mẫu, người có thấy A Nương của con ở đâu không? Tạ Du Hoa sững người, vội vàng hành lễ với hoàng đế trước mặt, lắp bắp nói, à, thần thiếp vừa thấy Lục Thừa Kiêu gọi nàng ấy, hình như bọn họ đi qua bên kia nói chuyện rồi. Tiểu Bảo muốn tìm mẹ, nhưng bệ hạ lại ở đây, nếu đi cùng thì thật không ra thể thống gì. Tạ Du Hoa đành phải nói thật, lôi Lục Thừa Kiêu ra, nghĩ rằng bệ hạ nghe xong sẽ dẫn Tiểu Bảo đi chỗ khác. Nàng không biết quan hệ giữa Ngu Ninh và hoàng đế, cũng chỉ là có ý tốt, không muốn để tỷ tỷ khó xử khi đối mặt với hoàng đế. Ai ngờ lòng tốt lại gây ra chuyện xấu. Nàng vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt bệ hạ sa sầm xuống. Bọn họ ở đâu? Tạ Du Hoa sợ hãi, run rẩy chỉ về một hướng, đợi Thẩm Thác dẫn Ngu Tiểu Bảo đi xa. Tạ Doanh Xuân và mấy người Tạ Ngộ Đường lập tức vây quanh. Tứ tỷ, tỷ chỉ gì cho bệ hạ vậy? Sao bệ hạ lại dẫn Tiểu Bảo đi rồi? Tạ Doanh Xuân lo lắng hỏi. Nàng không nghe thấy Tạ Du Hoa nói gì, nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hoàng đế, cảm thấy bất an. Tạ Du Hoa hoang mang, nàng cũng không biết vì sao bệ hạ đang yên đang lành lại đột nhiên nổi giận, khí thế bức người đến nghẹt thở. Ta cũng không biết, vừa rồi Tiểu Bảo hỏi ta tam tỷ ở đâu, ta liền nói. Tạ Du Hoa cẩn thận thuật lại đoạn đối thoại vừa rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Ưng, hỏi, Tiểu Vương gia, ta có nói gì không nên nói không? Thẩm Ưng, chắc là, không có, chuyện này đúng là không nên nói ra. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nhưng Tạ Tứ Nương Tử không biết gì cả. Nàng không nói sai điều gì. Trong lòng Thẩm Ưng như có lửa đốt, nóng lòng muốn xem kết quả khi mấy người kia gặp nhau sẽ ra sao. Hắn đề nghị đi theo xem thử. Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ khác không phản đối. Tạ Doanh Xuân cũng muốn đi. Thế là cả bọn cùng nhau đi theo. Một năm nay, Tam Nương Tử sống tốt chứ? Tốt lắm. Còn chưa kịp chúc mừng Lục tướng quân thăng chức, nghe nói hình như còn thăng liên tiếp 2 bậc. Cách chương.